Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 85, dược liệu cùng thi hương. Sau đó nói hạng thứ ba, tại Cốc Dương huyện trong thành xây dựng Huệ Dân Tế Y Đường. Huệ Dân Tế Y Đường từ đạo viện xây dựng, Huệ Nha cung cấp địa phương. Khổng huyện tôn đã tìm được trong huyện thành một chỗ hoang đưa lão trạch. Đem tòa nhà chuyển nhượng cho Vô Cực Viện. Lưu Chí Quảng cũng đã bắt đầu tìm kiếm công tượng tiến hành tu sửa, chuẩn bị đem tòa này lão trạch làm Huệ Dân Tế Y Đường xây dựng đất. Tòa này y đường thành lập, tương đương với đạo viện xây dựng một chỗ ổn định giá hiệu thuốc. Đồng thời kiêm làm đơn giản tới cửa hỏi bệnh, nghe vào là chuyện tốt, nhưng làm một chuyện gì đều không đơn giản như vậy. Trong đó đồng dạng có hai cái khó xử. Một cái là dược liệu nơi phát ra, bởi vì y đường bán thuốc giá cả rất thấp, tại thu mua dược liệu một hạng bên trên, khẳng định không bằng trong huyện mấy nhà giàu nhóm xây dựng tiệm thuốc. Những này nhà giàu nhóm tùy tiện nhắc tới nhắc lên dược liệu giá thu mua, liền rất có thể dẫn đến Huệ Dân Tế Y Đường không thu được dược liệu. Nếu như lấy chính Vô Cực Viện dược viên bên trong sở sinh dược liệu đến nạp chống đỡ khẳng định là không được, những dược liệu này đều cầm đi Huệ Dân Tế Y Đường ổn định giá bán ra. Dùng cái gì đến nộp lên cho Hoa Vân quán tôn kính đâu? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ta tại Quân Sơn mở ra một mảnh dược viên, có thể tạm thời trước lấy nơi đó sản xuất dược liệu làm Huệ Dân Tế Y Đường chuyên cung cấp. Đồng thời ta còn muốn cổ vũ Quân Sơn bách tính tự hành mở dược viên. Đồng dạng từ Huệ Dân Tế Y Đường thu mua. Trừ cái đó ra, ta đã cùng Lê Châu Thủy hợp miếu lan người coi miếu đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn nơi đó thích hợp trồng dược liệu. Quân Sơn miếu đem bỏ vốn tại sự hydrat hóa thôn mở cỡ lớn dược viên. Trồng ra dược liệu, từ Quân Sơn miếu toàn bộ thuận mua. Lưu Chí Quảng tiếp lấy đưa ra cái thứ hai nan đề. Ổn định giá bán dược liệu thời điểm, như thế nào phòng ngừa nhà giàu nhóm tới cửa tranh mua? Nhà giàu nhóm lấy ổn định giá tranh mua dược liệu, sau đó phóng tới nhà mình cửa hàng bên trong giá cao bán đi. Huệ Dân Tế Y Đường không phải bạch khai sao? Triệu Nhiên nguyên bản thiết tưởng biện pháp là dựa theo trong huyện hộ tịch sách, cho toàn huyện bách tính cấp cho chữa bệnh chứng, bằng chứng mua thuốc, mỗi người hàng năm hạn mua 500 văn tiền dược liệu. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, làm như vậy chỉ sợ là không thể thực hiện được. Toàn huyện hơn 9 vạn người, lượng công việc này đến lớn bao nhiêu? Làm sao phòng ngừa những cái kia không sinh bệnh người đem chữa bệnh chứng bán cho nhà giàu? Hai người thương lượng đến thương lượng đi. Không bắt được trọng điểm, Lưu Chí Quảng nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, vậy không bằng đem Trần Chí Trung gọi tới, hỏi một chút chủ ý của hắn. Trần Chí Trung làm người nhạy bén, trong bụng mưu ma trước quỷ tương đối nhiều. Triệu Nhiên nghe xong biểu thị đồng ý, Lưu Chí Quảng liền để người đi gọi Trần Chí Trung. Trần Chí Trung nghe nói phương trưởng cùng giám viện tìm hắn nghĩ kế, lập tức đại hỉ. Hấp tấp chạy tới tại trước mặt hai người nịnh bợ. Lưu Chí Quảng nói, Trần sư đệ ngồi, có kiện sự tình, con muốn hỏi hỏi ngươi, nhìn có cái gì biện pháp tốt. Thế là đem Huệ Dân Tế Y Đường sự tình nói. Trần Chí Trung sau khi nghe xong, liền bắt đầu khổ sở suy nghĩ. Hắn vẫn thật là nghĩ ra được một ý kiến. Phương trưởng, giám viện, ta ngược lại thật ra suy nghĩ đần biện pháp. Không biết có thể thực hiện hay không. Triệu Nhiên gật đầu cổ vũ. Lưu Chí Quảng nói, mau nói. Trần Chí Trung nói, Huệ Dân Tế Y Đường bản ý là vì cho trong huyện tất cả bách tính cung cấp một cái có thể để mắt bệnh ăn đến lên thuốc chỗ. Bán thuốc không phải mục đích, cho bọn hắn chữa bệnh, đây mới là mục đích, đúng hay không? Không sai. Đã như vậy, vậy dứt khoát liền không bán dược liệu, từ rễ trên chặt đứt các nhà giàu hướng Huệ Dân Tế Y Đường đưa qua tới tay. Không bán thuốc, đúng, chúng ta không bán thuốc, chúng ta bán thuốc canh, nhà ai cái nào hộ bị bệnh, liền đến Huệ dân tế y đường đến, hiện trường kê đơn thuốc, hiện trường chế biến, nguyện ý hiện trường uống hết cũng tốt, nguyện ý cầm bình đem nước thuốc mang về cũng được, đều theo hắn, tóm lại chúng ta cho là nước thuốc, nhà khác dược viên nghĩ đến chiếm tiện nghi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Triệu Nhiên cùng Lưu Chí Quảng trước mắt đều là sáng lên. Cái chủ ý này không sai, chỉ nghe Trần Chí Trung lại nói, phiền toái duy nhất liền là chúng ta muốn bao nhiêu lên một chút nấu thuốc bếp nấu. Nhiều phối một chút nấu thuốc sư phụ, Triệu Nhiên nói bổ sung, còn có thể tại Huệ dân tế y đường bên trong thiết lập một chút giường bệnh, để bệnh người chờ đợi thời điểm nghỉ ngơi. Ba người tụ cùng một chỗ thương nghị, đem Huệ dân tế y đường cụ thể áp dụng biện pháp một lần nữa chỉnh lý một phen. Triệu Nhiên dứt khoát nói, giám viện sư huynh sự vụ quá mức bận rộn, chuyện này liền mời Trần sư huynh phụ trách đi, mong rằng sư huynh để tâm thêm một chút. Nói xong rồi toàn huyện chính sách quan trọng, Trần Chí Trung tràn đầy phấn khởi đi đón quản Huệ dân tế y đường sự vụ. Lưu Chí Quảng thì bị Triệu Nhiên lưu lại, trong huyện cái kia giáo dụ sự tình, cha được thế nào? Triệu Nhiên hỏi, Lưu Chí Quảng nói, đã thẩm tra, huyệt học mấy tên sinh viên phản ứng vấn đề là thật. Nên dạy dụ tiền nhiệm đến nay, nhiều lần nguyệt thi đều lấy nho học làm trọng, đạo kinh đề mục toàn bộ bị co lại đến một cái giải thích đề bên trong, mà lại tại kế lấy tên lần lúc. Đạo kinh đề cơ bản không cho suy tính, kia mấy tên phản ứng vấn đề sinh viên, đều là tại đạo kinh trên nghiên cứu tinh thâm, bởi vì nên dạy dụ bình phán, cái này mấy lần nguyệt thi đều biến thành nhị đẳng, thậm chí tam đẳng, huyệt học bên trong khảo thí là phi thường trọng yếu. Cuối năm lúc muốn dựa theo nguyệt thi, tuổi thi thành tích tổng hợp phán định, nếu như biến thành nhị đẳng hoặc là tam đẳng, liền đã mất đi lẫm sinh tư cách, không chỉ có không có quan phủ phát xuống ăn ngủ trợ cấp, mà lại không thể bị đẩy vào quốc tử giám, thậm chí tham gia thi hương thời cơ đều xếp tại đằng sau. Muốn cầm cử nhân công danh 10 phần gian nan, đây cũng không phải là việc nhỏ, là quan hệ sinh viên cả một đời tiền đồ đại sự. Khó trách kia mấy tên đạo kinh ưu dị sinh viên muốn liên danh báo cáo. Triệu Nhiên hỏi, nên dạy dụ là ra ngoài cái mục đích gì? Lưu Chí Quảng nói, vị này Lý giáo dụ nói, năm nay đảm nhiệm tứ xuyên án sát phó sứ, là hình bộ chủ sự hạng trị nguyên. Vị này hạng chủ sự đã từng nói chính là tu thân, nho tại tu hành, thành tiên tại nói, trị thế tại nho, cho nên Lý giáo dụ cho rằng, hạng trị nguyên đến tứ xuyên về sau. Sang năm chủ trì thi hương lúc, tất lấy nho trải qua làm trọng, đại minh các tỉnh đề học đạo, hướng từ các tỉnh án sát sứ kiêm nhiệm, án sát sứ đồng thời cũng là các tỉnh đề học quan. Tổ chức thi hương thời điểm, từ án sát sứ lấy đề học quan thân phận làm chủ giám khảo. Triệu tập tam ti bên trong Uyên Bác chi sĩ là cùng giám khảo. Phụ trách thi hương ra đề mục. Cùng bình quyền chờ sự vụ quyết định thi hương thứ tự. Nhưng Lưu Chí Quảng ý tứ trong lời nói, sang năm tứ xuyên thi hương để cho vị này mới nhậm chức án sát phó sứ chủ trì, đây là cái đạo lý gì? Liền hỏi, trừ Nam Bắc trực lệ bên ngoài, các tỉnh thi hương hướng là bản tỉnh án sát sứ quyết định khi nào từ phó sứ đến chủ trì. Lưu Chí Quảng nói, năm ngoái đông, Bình Bộ Thị Lang Trương Thông Thượng Thư Thiên Tử, xưng các tỉnh thi hương từ bản tỉnh Tam Ti quyết định. Dễ ra tể án, Trần Thuật mô phỏng Nam Bắc trực lệ cách làm, từ tại Kinh Hàn Lâm, 6 khoa, lục bộ chúng tuyển phái chủ khảo, đảm nhiệm các tỉnh án sát phó sứ, chủ trì các tỉnh thi hương về sau lại hồi kinh tục mặc cho. Nay trên nạp gián, giao nội các xem xét quyết định, từ hôm nay năm bắt đầu thi hành, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Thi hương chủ khảo từ trong kinh sai khiến Lâm Thời kiêm nhiệm địa phương án sát phó sứ, chủ trì xong khảo thí sau liền hồi kinh phục chức. Cái này đích xác là cái phòng ngừa bản địa quan viên tại thi hương bên trong động tay chân biện pháp. Thế nhưng là, làm sao phái tới Tứ Xuyên vị này chủ khảo là cái này luận điệu đâu? Trước bất luận năm nay thi hương như thế nào, chỉ nói vị này lý giáo dụ, vô luận hắn là vì áp đề, vẫn là bản thân liền sùng nho thiên đạo. Hắn tại huyện học bên trong chủ đạo phong cách học tập khẳng định là sai. Người xử lý ý kiến là cái gì? Ta ý, thông báo huyện nha, đem lý giáo dụ khai trừ ra huyện học. Không biết giám viện nghĩ như thế nào? Có thể, một cái khác, muốn để hắn viết thư hối cải. Nếu là không viết, liền báo biết Tây Chân Vũ Cung, Huyền Nguyên Quan, mời Huyền Nguyên Quan hành văn án sát ti, lấy xuống hắn cử nhân công danh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,